Chương 196, hạt mưa vũ ngọc hà đủ quý, gió xuân thổi độ ngọc môn quan. Đại sĩ hai tay nâng lên long mặt, sau đó ở cái miệng của hắn trên chính là một trận loạn gặm, cô gái nhỏ dùng hàm răng ở long ngoài miệng không ngừng khẽ cắn. Na nở dê hiện tại cha nở dê tha y có vẻ như có chút điên cuồng. A Long hai tay nặng nề ngắt một tí đất xì này một đôi tròn trịa vểnh cao cái mông nhỏ. Cô gái nhỏ lúc này hừ lạnh lạnh rên một tiếng, lập tức dùng một đôi nước long lanh mắt to trừng mắt long. Long nhìn đất xì kinh ngạc hỏi, ngươi sao rồi, tại sao đột nhiên như vậy? Đất xì hai tay mang theo long cổ áo nhìn hắn đột nhiên tàn bạo nói nói, ta cu nở dê là sớm nhất cùng ngươi đồng thời lữ hành đồng bạn đúng không? Thế nhưng ta cũng không phải người đàn bà của ngươi, thậm chí ngay cả thứ hai cũng không tính là, ta nghĩ hỏi ngươi rốt cuộc là ý gì, thật sự liền như vậy không nhìn sự tồn tại của ta sao? Ngươi đang nói gì đấy, ta vừa nãy lẽ nào đem ngươi đánh bị hồ đồ rồi à? Nhưng là ta rõ ràng chỉ là vô cái mông của ngươi. A Long lăng lăng nói rằng, đại sĩ tức điên mà cười, ta không nên ngươi còn ở cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi căn bản liền không tính người đàn ông. Nào có một đại nam nhân như vậy rụt rè, so với bờ dọc ngươi phải kém xa, nhưng là một mực đối với xỉn thì ạ còn có sư phụ ngươi rồi lại là tuyệt nhiên không giống thái độ. Lẽ nào ta liền thật sự như vậy kém sao? Không giống nhau. Không chờ Long mở miệng đại sĩ lại đánh gây hắn tiếp tục nói, vừa là ngươi trêu chọc ta, được rồi, như vậy ta liền mượn cơ hội này đem hết thể đều làm rõ. Ta hiện tại nhượng ngươi tùy ý làm bậy, ngươi dám muốn ta à? Ngươi trước tiên thong thả chối từ thuyết giáo, ta cho ngươi biết, ta đã đem một cái nữ hết thảy tôn nghiêm đều vứt bỏ, nếu như như vậy vẫn bị ngươi từ chối ta liền thật sự không lời nào để nói rõ trong lòng ngươi thật không có ta. Như vậy ta lập tức về sẽ rủ lìn dìm, sau đó tùy tiện tìm người đàn ông gả cho Long. Trong lòng căng thẳng, đại sĩ nức nở xoa xoa móc ở nước mắt trên mặt, cô gái nhỏ hiện tại cái này vẻ mặt tuyệt đối không phải đùa giỡn, ngươi lựa chọn đi, hoặc là ngươi ăn ta. Hoặc là ta liền tùy tiện tiện nghi người nam nhân nào, ngược lại ta cu nở dê không muốn làm xử nữ rồi. Long im lìm không một tiếng, chỉ là thật chặt nhìn nở chăm chú đại sĩ, con mắt như vậy lặng lặng nhìn có 2,3 phu tờ, cô gái nhỏ con mắt từ từ lưu. Lạc xuất vẻ thất vọng, giang ở long cổ áo ngón tay từ từ bông ra. Đại sĩ đem chính mình màu trắng quần lót nhỏ chậm rãi kéo, đại sĩ sờ sờ khỏe mắt nước mắt bước chân lảo đảo mà xoay người hướng đi cửa. Sư phụ Na Nở Dê nói rồi, nếu như ta chân tâm yêu ngươi Na Nở Dê không ngại chúng ta cùng nhau. Đại sĩ đối với Long đau thương nở nụ cười, thế nhưng ngươi không nhìn thấy ta như vậy ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì, chỉ chúng ta hiện tại quan hệ như vậy trải qua không cách nào làm về bằng hữu bình thường. Long từ trên giường vươn mình mà lên một cái bước xa vọt tới đại sĩ trước mặt đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực, thuận lợi đem cửa phòng một cửa thuyên trên bảo hiểm. Chỉ là quá đột nhiên ta trong khoảng thời gian ngắn không có chuẩn bị, ta cần xác định ngươi có phải là thật lòng. Ngốc cô nàng, ta làm sao sẽ làm ngươi gả cho nam nhân khác? Long nhẹ nhàng gạt gạt đại sĩ trên trán này một tia tóc vàng, sau đó đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, xoa xoa đại sĩ này một con cuộn sóng rô nở dê như ngang eo tóc vàng. Đại sĩ vung lên Na Nở Dê một khuôn mặt tươi cười si ngốc nhìn Long. Đồng thời lữ hành đồng bạn cộng đồng trải qua mưa gió nhân bản liền dễ dàng sản sinh cảm tình không phải sao. Ngay cả chúng ta ra cái kia điêu ngoa yêu muội đều có thể đối với ả dám sinh tình tố. Lẽ nào ta cái này làm tỉ tỉ nhưng là không thể có người mình thích sao? Một cái tay xoa xoa ở đại sĩ mông mẩy thượng tướng Na Nở Dê thật chặt ôm vào trong ngực. Long thình lình nở nụ cười đưa nàng thật chặt dán trên người chính mình một cái. Tay chọc lấy Na Nở Dê tức tiêm cầm cười nói, ngốc cô nàng. Hôn môi không phải là gặm xương nha, còn nói cái gì đã sớm không muốn làm xử nữ, xem ra ngươi là thật sự đến thời kỳ động dục à, thực sự là một cái tiểu sắc nữ. Đại sĩ mũi rầm rì méo sệch sau đó không chút nào ngượng ngùng nhìn chằm chằm Long nói rằng, đúng đấy, ta chính là tiểu sắc nữ, ai bảo ngươi cùng sư phụ cả ngày chán ngán cùng nhau, ta coi như là động dục đều cũng đều là bị các ngươi kích thích đến. Ta chính là muốn cấp lại chính là không muốn làm xử nữ rồi. Lòng cười ha ha ninh ninh đại sĩ mũi ngọc tinh xảo, ngốc cô nàng thực sự là quá đáng yêu. Long không nhịn được lẻ lươi ở đại sĩ trên môi nhẹ nhàng liếm láp, cô gái nhỏ rầm rì một tiếng ôm lấy Long cái cổ thân thể thật chặt dán Long trên người, sau đó dùng một loạt trắng đoán hàm răng ở Long trên môi bắt đầu gặm đương thật là phi thường chủ động. Khoa học nghiên cứu biểu thị buổi sáng là phi thường dễ dàng kích thích một người đàn ông tính dục đoạn thời gian. Thêm vào đại sĩ trước nói này một phen lời nói hùng hồn quả thực chính là cường cường xuân dược. Thêm nữa Long trước vẫn đối với cô gái nhỏ cặp kia đùi đẹp có mang tưởng niệm, vừa rút đi màu trắng bên trong này một vệt kiều diễm xuân sắc không ngừng lượn lờ ở lòng trong đầu. Nếu như vào lúc này còn năng lực thờ ơ không động lòng, Long đều muốn hoài nghi mình không phải nam nhân. Vẫn xuyên qua đặc sĩ chân Loan đem cô gái nhỏ chặn ngang ôm lấy bước nhanh đi tới bên giường đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Long một cái tay dán vào thế tràn ngập co giãn bắp đùi một đường chui vào mê ngươi quần bên trong ngón tay chạm được này màu trắng tiểu nội nội sau đó ở phía trên kia không ngừng mà xoay một vòng chuyển. Một trận cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân, đại sĩ theo bản năng mà liền phát sinh một tiếng nỉ non rô nở dê như rên rỉ. Long trêu ghẹo mà đối với cô gái nhỏ nói rằng, ta nhưng là một cái không kiên định người không chịu nổi như ngươi vậy dụ dỗ. Thế nhưng ta hay là muốn hỏi ngươi thật sự không hối hận sao? Đại sĩ đem một ngón tay nhẹ nhàng cắn ở trong miệng dùng nước long lanh con mắt nhìn nở chăm chu Long thấp giọng nói rằng, trước này mấy câu nói đều đã kinh nói ra khỏi miệng ta sớm sẽ không có cái gì ra mặt, hiện tại ta cu nở dê không sợ bị ngươi nhục nhã, coi như là ta khiêu khích ngươi hảo rồi. Đại sĩ nói đem trên chân dép đá rơi xuống lộ ra một đôi trắng mịn tiểu chân. Cô gái nhỏ dĩ nhiên dùng na nở dê một con tiểu nộn chân đặt áo ngủ ở Long hạ thân không ngừng loanh quanh, này khéo léo đầu ngón chân lại vẫn nhẹ mà gấp giáp cái kia nộ rất. Long ngạc nhiên mà nhìn đại sĩ, cái này ngốc cô nàng câu dẫn người kỹ thuật cao siêu như vậy đây. Long đương đưa tay đem đại sĩ con kia trắng mịn bàn chân nhỏ chộp vào trong tay, này thật đúng là một con hoàn mỹ ạch tú đủ a. Long không nhịn được nắm ở trong tay tỉ mỉ mà thưởng thức lên. Bàn chân nhỏ khoảng chừng 20cm, tinh xảo cẩn thận, trắng đoán non mềm, từ trắng như tuyết mà dưới da, mơ hồ đều có thể nhìn thấy dưới da màu xanh mao mạch mạch máu, đệm hiện hoàn mỹ đường vòng cung cùng lên. Năm cái so với thường nhân hơi trường ngón chân, khác nào dương chi bạch ngọc thật sự lại như là một con bạch ngọc điêu thành chân ngọc giống như vậy, nhỏ và dài nắm chặt, khiến người ta không lắm xót thương. Không chỉ như thế, cô gái nhỏ này còn nắm giữ một đôi rất đẹp lệ mắt cá. Khớp xương vi vi đột xuất, rồi lại tuyệt đối không có vẻ bất ngờ, mà là ta ho thành một cái rất hoàn chỉnh chân nhắn mà đường cong, chân nhỏ cu nở dê phi thường mà đẹp đẽ tiểu bắp chân trên mà bắp thịt hiện tương đương nho ra y mà lưu tuyến uốn lượn hướng lên trên. Thêm vào vừa nãy từ trên đùi xúc cảm đến xem đặc sĩ không hổ chính là Long trước đây suy nghĩ như vậy, tuyệt thế đùi đẹp thêm mỹ đủ. Long trước liền tổng kết ra nữ nhân nắm giữ một đôi đùi đẹp thậm chí muốn khuôn mặt còn trọng yếu hơn. Thế nhưng nếu là một người phụ nữ năng lực nắm giữ một đôi mỹ đủ này càng không dễ. Chân thứ này, không bảo đảm nuôi dưỡng mà như thế nào được, nó cu nở dê chỉ là một đôi chân mà thôi. Hơn nữa bởi quanh năm suốt tháng ở giày loại kia so với quần áo càng không đẫm mồ hôi trong hoàn cảnh, hội sản sinh đủ loại kiểu dáng dị ý vị. Lý trên đủ như tuyết, không được nha đầu miệt. Này hay là chỉ có chân chính không dính khói bụi trần gian nữ tử mới có thể nắm giữ. Bây giờ nhìn đến đại sĩ trắng đoán như ngọc tiểu nộn chân Long không cách nào không kinh thán, thậm chí không nhịn được ở cô gái nhỏ trên bàn chân khẽ hôn một tí, thậm chí, hắn còn phun ra đầu lưỡi đến khẽ liếm đại sĩ này một đôi đúc từ ngọc đủ cung. Một loại từ chưa lĩnh hội quá sảng khoái cảm giác, từ đại sĩ nhỏ và dài ngón chân tiêm lấy huyết ở tĩnh mạch lý chạy xuôi tốc độ chậm rãi leo lên cô gái nhỏ chân nhỏ, sau đó là bắp đùi, dần dần lan tràn hướng lên trên. Cuối cùng đến na nở dê hầu bộ, phát sinh khiến người ta cảm thấy tâm linh dao động tiếng la đặc sĩ cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên, không khỏi nhăn nhó nói rằng, không nên nơi đó không nên triệt triệt để tiểu nhi nữ thái. Long ôn nhu xoa xoa đặc sĩ tiểu bắp chân, sau đó đem ngón chân của nàng tiêm ngậm vào trong miệng đặc sĩ chỉ cảm thấy đến ngón chân của chính mình đột nhiên tiến vào một cái ở mức ấm áp hoàn cảnh sau đó, bốn phía đều là mềm mại nhục bích, không khỏi còn hiếu kỳ giật giật ngón chân. Nhưng la chờ nàng ý thức được ngón chân của chính mình lại là bị Long ngậm trong miệng, na nở dê ngay lập tức sẽ sản sinh mãnh liệt chống cự cảm, thân thể không ngừng vặn mẹo, muốn thoát khỏi Long. Nhận ra được đại sĩ mâu thuẫn, thuận theo làm cho nàng đem chân giật trở lại, cô gái nhỏ một cái vươn mình, cuộn mình lên hai cái chân đến, cả người nóng lên, e lệ không ngớt, liền cũng không dám nhìn Long một chút. Long buồn cười bò đến cô gái nhỏ bên người cười hì hì nhìn na nở dê. Cô gái nhỏ đưa tay vỗ nhẹ Long một tí giận hắn một chút nói rằng, ngươi biến thái à, lại yêu thích chân hơn nữa vừa lại còn đem nó ngậm trong miệng nhìn cô gái nhỏ như đà điểu như thế lui đầu Long không nhịn được cười ha ha, không nhịn được ban quá thân thể nàng ngậm na nở dê miệng nhỏ lẻ lưỡi cuốn lấy cô gái nhỏ cái kia thấp nhuyễn cái lưỡi thơm tho. Lần này khẽ hôn đại sĩ biểu hiện ra rõ ràng chống cự tâm ý, miệng nghẹn ngào lên tiếng muốn đem long đầu lưỡi từ trong miệng phun ra đi, tay nhỏ cu nở dê đang cực lực mà xô đẩy. Long đương nhiên biết đại sĩ là nhân vì chính mình vừa hôn na nở dê bàn chân nhỏ chữ cho nên mới phải có chút trong lòng mâu thuẫn hiện tại không muốn cùng hắn hôn môi. Bất quá Long tại sao có thể nhượng cô gái nhỏ như vậy dễ dàng thực hiện được đây? Long một cái tay nhẹ nhàng đưa đến đại sĩ làn váy dưới đáy đặt cái kia màu trắng tiểu nội nội ở này phương ấm áp khu vực nhào nặn hai lần. Thông qua trên ngón tay xúc cảm có thể rõ ràng cảm giác được cô gái nhỏ khối này tiểu nội nội trải qua ướt một đám lớn. Lần này cảm giác rất mãnh liệt, đại sĩ 20 năm bí ẩn đột nhiên bị như vậy mãnh liệt mà xâm phạm, trong đầu vù một tiếng, triệt để đánh mất suy nghĩ năng lực. Chỉ cảm thấy từng trận vui sướng chính hướng mình bao phủ tới, loại này khoái hoạt, là na nở dê xưa nay đều chưa từng trải nghiệm quá. Ở loại này vui sướng cảm giác mà kích thích bên dưới, cô gái nhỏ vô sự tự thông bình thường đưa tay lại nắm lấy Long giữa hai chân nô lên. Hai mắt mê ly lung tung xoa bóp. Nhượng Long sôi sục huyết mạch hầu như lúc đó vì đó xé rách, tan vỡ lần này Long rốt cục không kiềm chế nổi, đem đại sĩ trên người y phục vật một cái lại một cái ngoại trừ, Long hai tay theo đại sĩ vòng eo, không có bất kỳ dừng lại liền leo lên na nở dê này bộ ngực cao vút. Nạo nhân đứng thẳng ngọn núi đỉnh, này hai điểm nô ra, thậm chí đều ở trong lòng bàn tay của hắn vi vi bắt đầu nhảy lên. Cô gái nhỏ đột nhiên cảm giác được đôi môi của chính mình rốt cục bị Long bung ra. Sau đó liền cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển hướng mình ngực, này cao thẳng đầu vũ cấp tốc liền bị bao vây ở một đoàn ấm áp thấm ướt trong lúc đó đại sĩ vô ý thức phát sinh từng tiếng tiên nhạc rôn nở dê như dê gì, thân thể truyền đến kịch liệt trước nay chưa từng có vui vẻ, thứ khoái cảm này như thủy triều cấp tốc nhấn chìm na nở dê còn sót lại lý trí, không hề bảo lưu đem chính mình mà bộ ngực giao cho Long ngôi. Đồng thời, cô gái nhỏ còn đặc biệt ướt ngực, tựa hồ muốn đem toàn bộ đều nhét vào cái miệng của hắn lý. Này phương diện này Long cũng coi như là lão điểu, hắn trải qua cảm giác được dưới thân cô gái nhỏ này trải qua triệt để động tình đồng thời khó tự kiềm chế, Long lúc này không do dự nữa. Bàn tay lại một lần sờ về phía này trung cực nơi, đem cô gái nhỏ trên người duy nhất còn sót lại cái kia tiểu nội nội ngoại trừ, một cái sờ lấy khối này sớm đã thủy triều tràn lan phương thảo ung tùn nơi đại sĩ lần này là triệt để mà lạc lối ở tình dục bên trong. Long thật nhanh ngoại trừ trên người áo ngủ, nhẹ nhàng tách ra đại sĩ hai chân. Long làm hết sức đem thân thể phủ xuống, đỉnh ở cửa sau đó, hắn vừa định vọt một cái mà nhập, trong giây lát nhớ tới, cô gái nhỏ này không phải xỉn thì ạ cùng lô eo ấy, na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất đây, sẽ rất đau hạch ta muốn cẩn trọng một chút. Chậm rãi để ép tiến vào, đại sĩ trực giác đến chính mình trong nháy mắt bị người tràn ngập, đáy lòng cực kỳ khát vọng lên. Long cu nở dê là cảm giác mình hoàn toàn bị một loại ấm áp vây quanh, tuy rằng cái cảm giác này sảng khoái cực kỳ thế nhưng trong lòng hắn từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cô gái nhỏ là lần thứ nhất, ta nhất định phải cẩn trọng một chút yên tĩnh sáng sớm, hầu như đều có thể nghe thấy này một tầng mỏng manh đồ vật bị đỉnh pha âm thanh, đại sĩ thống khổ lên tiếng. Long rất có kinh nghiệm mau mau dừng động tác lại, chờ đợi cô gái nhỏ dần dần khôi phục. Đại khái là hắn ôn nhu đưa đến tác dụng, đại sĩ thống khổ vẹn vẹn là này trong trước mắt, rất nhanh lại bị như thủy triều vui vẻ tập kích, na nở dê chủ động giơ lên hai chân, cuốn lấy Long bên hông. Long hôn môi cô gái nhỏ hai gò má, chuẩn xác mà tìm thơ y đôi môi của nàng sau đó, hai người đều đại lực kịch liệt dây dưa ôm hôn, Long lại bắt đầu một chút động tác, một chút thăm dò. Một chút chiếm lấy nguyên bản chỉ thuộc về ngốc cô nàng thần thánh lãnh địa mềm mại trên giường lớn là nguyên thủy thở dốc cùng nún, hai cô tuổi trẻ thân thể mềm nhẹ va chạm, đều phảng phất bảo vệ như đổ sứ bảo vệ đối phương. Trên dưới chập trùng, nguyên thủy rung động rất lâu sau đó, Long thấp thở gấp từ đại sĩ trên người đỉnh chỉ chính mình hết thể động tác, vừa nãy dâng lên nhượng hắn lại một lần nếm trải chân chính làm nam nhân vui sướng. Mà thân thể hắn bên dưới cô gái nhỏ rốt cục được đền bù mong muốn. Trải qua từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến. Long ôm đại sĩ thân thể mềm mại nhẹ nhàng vươn mình làm cho nàng nằm nhoài trên người chính mình, nhẹ nhàng xoa xoa cô gái nhỏ tình mị khuôn mặt nhỏ bé sau đó ở trên môi của nàng nhẹ nhàng mổ một tí ôn nhu nói, từ thời khắc này bắt đầu ngươi liền muốn cả đời thuyên ở bên cạnh ta nha. Đại sĩ ngượng ngùng mà nở nụ cười, nhẹ nhàng nằm nhoài Long trên lồng ngực.